Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, số hiệu cùng thiên phú. Thông thiên tháp, chỉnh thể hình dáng như thế nào? Có bao nhiêu sao to lớn? Đến cùng có phải hay không tháp? Tần Trường Phong cũng không biết, bởi vì hắn là đi theo thần bí nhân kia sau lưng trực tiếp bị truyền tống vào tới. Lần đầu tiên cũng chỉ gặp một quảng trường khổng lồ, bị vài chục tòa cao lớn kiến trúc quay chung quanh ở trung tâm. Không đợi Tần Trường Phong quan sát tỉ mỉ, thân ảnh lần nữa lóe lên, liền cùng từ cùng một lối ra lao ra mấy người đi tới một tòa trong đại sảnh. Mà kia dẫn bọn hắn tiến đến người thần bí, cũng đã không thấy, ngoại trừ Tần Trường Phong người bên ngoài. Cái này rộng rãi trong đại điện tuần tự lại lục tục truyền tống vào tới hơn 40 người. Phần lớn thần sắc mờ mịt đánh giá chung quanh. Hiển nhiên cũng là giống như bọn họ mới vừa từ bãi săn bên trong trốn tới. Tần Trường Phong đứng bên người một nam một nữ, chính là cùng hắn từ cùng một cái lối ra đi ra người bị tuyển chọn. Tại tất cả mọi người lẫn nhau không biết, đề phòng lẫn nhau thời điểm, bọn hắn một chút nhân quả, tự nhiên mà vậy liền thành so với hắn người khác từ nội tâm thoáng cảm thấy thân cận một điểm lý do. Ha ha, huynh đệ, ta gọi Hoàng Tang, trong nhà xếp hạng thứ tư, ngươi gọi ta Hoàng Tứ là được rồi. Ngươi gọi cái gì, là nguyên thủy nhân tộc sao? Nghe nói bộ tộc này huyết mạch có thể mở ra thiên phú đều không mạnh, cho nên không được coi trọng. Tại thông thiên tháp rất khó tìm đến đồng đội A. Nói chuyện chính là Tần Trường Phong bên tay trái. Nam nhân, nhìn lên tới tuổi tác không lớn. Hơn nữa dung mạo không đáng để ý. Mi tâm có một mảnh màu vàng nhạt lân phiến. Cũng không biết là chủng tộc gì. Cười ha hà bộ dáng xem xét chính là loại kia thường xuyên miệng lưỡi dẻo quẹo lắm lời. Tần Trường Phong, liền ghi danh chữ. Sau đó Tần Trường Phong liền lâm vào trầm mặc. Hắn tự nhiên cũng biết huyết mạch của mình khả năng không mạnh. Bãi săn bên trong biểu hiện liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Vô luận là lực lượng, tốc độ hay là sức chịu đòn. Hắn cùng những người khổng lồ kia cùng chủng tộc khác đều chênh lệch rất xa. Có lẽ đây chính là bên trong sân thí luyện thuần khiết nhân tộc cực ít nguyên nhân đi. Hắn từ trước đến nay không thích tự coi nhẹ mình, nhưng cũng biết rất nhiều thứ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, về phần đợi chút nữa sẽ mở ra dạng gì thiên phú, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hơn nữa, nội tâm của hắn còn có cuối cùng ủng vẻ mong đợi. Đó chính là tay trái lòng bàn tay dấu ấn bí ẩn. Ấn ký này vô cùng có khả năng chính là đem hắn đưa đến nơi này thần bí tồn tại lưu lại. Cũng là giúp hắn từ bãi săn còn sống đi ra công thần lớn nhất. Đồng thời hắn có thể kết luận, trừ hắn ra, cái khác người bị tuyển chọn đều không có dạng này ấn ký. Cho nên, hắn có lý do tin tưởng, ấn ký này tác dụng tuyệt không chỉ là giúp hắn thoát ly bãi săn trở thành thí luyện giả. Cũng không thể nói như vậy, không có gì tuyệt đối a. Ta nghe trong tộc trưởng lão nói, nếu như huyết mạch phản tổ thuần túy đến cực hạn, liền có thể có được cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng đâu. Ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời điểm, bên tay phải hắn tên kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại hết sức nở nang, đem một thân cổ trang váy dài chướng đến tràn đầy nữ tử nói. Gặp Tần Trường Phong trông lại, nhất thời cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đều là hồn nhiên chi sắc. Tần Trường Phong cũng cười nhẹ gật đầu, xem như cảm ơn sự an ủi của nàng. Đồng thời liếc mắt phía dưới, liền đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần. Cùng kia Hoàng Tứ đồng dạng, nàng cũng là loại người chủng tộc. Hình dáng tướng mạo đại khái cùng nhân tộc đồng dạng, nhưng hai đầu uốn lượn ngậm bên tay rủ xuống bên trên màu đỏ tiểu xa, lại rõ ràng là không thuộc về phổ thông nhân tộc đặc thù. Lúc này, kia hoàng tứ tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng giải thích nói, Tần huynh đệ đừng hiểu lầm, ta nhưng không có khinh thị ngươi ý tứ, chỉ là cùng Tần huynh đệ nói một chút thông thiên tháp tình huống. Tốt để ngươi trong lòng có chỗ chuẩn bị, đừng bị người lừa, hoàn toàn là một mảnh hảo tâm nha. Tần Trường Phong cũng cười tủm tỉm trả lời, làm sao biết, là ta nên đa tạ huynh đệ nhắc nhở mới là. Yên lặng, đột nhiên một tiếng uy nghiêm quát lạnh vang lên, toàn bộ trong đại điện thanh âm ông ông nhất thời im bặt mà dừng. Phảng phất bị chát đao sinh sinh một đao chát đi, trong nháy mắt tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Tùy theo, một tên người mặc trường bào màu đen, ống tay áo bên trên thêu lên một loại nào đó kỳ cổ hoa văn trung niên nam nhân từ đại điện cuối bên cạnh trong môn đi ra, gặp tất cả mọi người mang theo vẻ kính sợ nhìn qua hắn. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đầu tiên hoan nghênh các ngươi đến nơi này, lần này bãi săn tổng cộng từ vũ trụ các nơi, rút lấy 500 tên người bị tuyển chọn. Các ngươi 47 người có thể còn sống đi ra. Có thể nói phi thường không dễ. Từ giờ trở đi trao tặng binh nhì ngậm, chính thức trở thành một tên thí luyện giả, thu hoạch được mạnh lên cơ hội. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Trong cuộc sống sau này, các ngươi sẽ gặp so sánh đây càng nguy hiểm tàn khốc gấp 10, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần tình trạng. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên một bữa, trong thần sắc lộ ra tang thương chi ý thở dài, nguy cơ vĩnh viễn không có điểm dừng, tử vong chính là tất nhiên, mong ước các người có thể sống được lâu một chút, ngay tại tất cả mọi người không hiểu run sợ thời điểm. Hắn lại lời nói xoay chuyển, trực tiếp mở ra trong tay danh sách, thì thầm, A cổ lực, cự nhân tộc, binh nhì. Thí luyện số hiệu 305, man đồ, ô vượn tộc, binh nhì, thí luyện số hiệu 306, diệp vân y, thiên nhân tộc, binh nhì, thí luyện số hiệu 307, tần trường phong, nguyên thủy nhân tộc, binh nhì, thí luyện số hiệu 333, giả tinh, thương khung tộc, binh nhì, thí luyện số hiệu 334, nguyệt thành, triều tịch tộc, binh nhì, thí hiện số hiệu 351, trên đây là các ngươi đều tự số hiệu. Về sau vô luận sinh tử, số hiệu cùng quân hàm ấn ký đều đem nương theo các ngươi cả đời. Ấn ký phụ thuộc một cái 1 mét khối không gian chữ vật. Bên trong có một hạt nhất giai thiên phú thạch, tùy thời có thể lấy đi thiên kỹ điện mở ra thiên phú. Còn lại liên quan tới thông thiên tháp chi tiết, các ngươi có thể biết, đợi lát nữa trời não tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Đám thái điểu, cuối cùng cho các ngươi một cái thiện ý nhắc nhở. Tốt đồng đội đáng giá lấy mệnh tương hộ, nhưng phải cẩn thận tin tưởng bất luận kẻ nào. Bởi vì sinh tử có thể thay đổi hết thảy. Người áo đen nói xong, liền khép lại danh sách, quay người liền từ phía trước bên cạnh trong môn rời đi. Lúc này, tự nhiên không có người lại quan tâm hắn, bao quát Tần Trường Phong ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem lòng bàn tay phải, nơi đó mỗi người đều có một cái ấn ký, chính là đều tự thí luyện giả số hiệu. Tần Trường Phong dĩ nhiên chính là 333 cái này ba số lượng chữ. Giống như những người khác, đen thui không chút nào thu hút. Đồng thời, một đạo tin tức trực tiếp trong đầu hiển hiện. Hiển nhiên chính là kia cái gọi là chủ não cung cấp liên quan tới thông thiên tháp tình huống cặn kẽ. Có thể để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất quen thuộc quy tắc của nơi này. Nghĩa vụ cùng quyền lợi. Suy nghĩ hơi động một chút. Tần Trường Phong lòng bàn tay phải liền có thêm một cái màu trắng tinh thạch. Suy nghĩ lại khẽ động. Tinh thạch liền có biến mất không thấy gì nữa. Thật là không gian chữ vật. Cái này thông thiên tháp đến tột cùng là địa phương nào a? Vẻn vẹn chiêu này, chỉ sợ cũng đem địa cầu nhân loại mấy ngàn năm phát triển thành tựu xa xa bỏ lại đằng sau. Tần Trường Phong không khỏi thầm than, đi qua trong vòng mấy canh giờ trải qua hết thảy thực sự quá mức thần kỳ. Nếu như không phải trên thân y nguyên truyền đến rõ ràng cảm giác đau, hắn cơ hồ muốn tưởng là trong mộng đã tới, nói không chừng thật đúng là trời xanh cho ta cơ hội. Cùng hắn tại thế giới cũ ngơ ngơ ngác ngác còn sống, còn không bằng ở chỗ này liều cái oanh oanh liệt liệt. Tần Trường Phong bỗng nhiên nắm chặt trong tay Thiên Phú Thạch, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, tâm tình của hắn chuyển biến rất nhanh, trong thời gian rất ngắn liền tiếp nhận hiện thực. Ngoại trừ tâm tính như thế bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì 10 năm trước, hắn còn chỉ có khi 16 tuổi, liền giết qua người, hơn nữa còn là hai cái. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, phụ mẫu đều mất, lấy một thân phận khác sống 10 năm, cũng lo lắng đề phòng 10 năm hắn. Đối với thế giới cũ cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu luyến cùng tưởng niệm. Cho nên, đối với cái này thần bí thông thiên tháp, chẳng những rất nhanh tiếp nhận, thậm chí còn sinh ra hiếu kỳ cùng ước mơ. Nam nhân, ai không mộng tưởng cầm kiếm thiên nhai, khinh thường bát phương, khoái ý ân cừu, trở thành cường giả đây. Hơn nữa, cái này biến thành cường giả cơ hội, thế nhưng là hắn dùng 10 thế bình thường đổi lấy. Mặc dù hắn cũng không biết 10 thế bình thường đến tột cùng là cái quỷ gì, có cái gì chứng dùng, chính là khi hắn lấy lại tinh thần lúc 47 một tân binh cơ hồ đã lộ hàng, cũng bao quát hoàng tứ cùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nở nang nữ nhân. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, vốn là bèo nước gặp nhau mà thôi, thế là cũng quay người rời đi đại điện. Sau khi ra cửa liền khách khí mặt, đúng là mình bắt đầu nhìn thấy quảng trường khổng lồ trống rỗng, một bóng người cũng không thấy, mà sau lưng mới vừa đi ra thì là quân lệnh điện, phụ trách xử lý hết thảy cùng thí luyện giả quân hàm có quan hệ sự tình. Ngoại trừ quân lệnh điện bên ngoài, vây quanh quảng trường đứng sừng sững còn có mậu dịch điện, chuyên cung cấp thí luyện giả ở giữa lẫn nhau giao dịch. Tu luyện điện, trong đó có thể bắt chước các loại chiến đấu hoàn cảnh cùng địch nhân, lấy cung cấp thí luyện giả quen thuộc thiên phú và kỹ năng, cùng tu luyện chiến kỹ các loại. Lôi thai điện, tên như ý nghĩa, thông thiên tháp bên trong thí luyện giả không cách nào lẫn nhau tổn thương. Lôi thai điện bên trong lôi đài, chính là cho thí luyện giả giải quyết ân oán dùng. Chỉ bất quá lên lôi đài cần song phương đều đồng ý mới được. Nhiệm vụ điện, chính là thí luyện giả lựa chọn thế giới nhiệm vụ địa phương. Nghe nói nơi đó đều là từ vũ trụ sinh linh tinh thần tín ngưỡng ngưng tụ, tạo ra từng cái kỳ quái thế giới mộng ảo. Thí luyện giả muốn mạnh lên cần có hết thảy, đều cần từ đó thu hoạch. Thiên kỹ điện, mở ra cùng tăng lên thiên phú, kỹ năng nơi, đây là trọng yếu nhất mấy cái đại điện, còn sót lại Tần Trường Phong cũng không có hứng thú từng cái đi xem. Tại thiên kỹ điện bên ngoài sau khi dừng lại, liền đi thẳng vào, hắn hiện tại cấp thiết nhất chính là mở ra thiên phú. Thiên kỹ điện, toàn bộ một tầng đại sảnh tựa như một tòa cự đại pháp trận, bị thần bí kỳ quỷ đường vân che kín, 40 mấy thí luyện giả đứng ở phía trên. Bóp nát trong tay thiên phú thạch về sau, liền gặp được một chùm kim sắc cột sáng từ sàn nhà pháp trận trong dâng lên, đem người bao phủ, sau đó đủ loại thanh âm liền la lên mà ra. Thiên phú thạch nham hộ giáp, kháng tính vĩnh cửu gia tăng 50%, tử vong kiếm, thiên phú chi kiếm, cơ sở công kích 50%. Có thể triệu hoán một khắc đồng hồ bên trong dùng cái này kiếm chém giết sinh vật. Ha ha, ta là thiết sử dực, về sau lão tử cũng có thể bay. Ngoạc kép, có chút nóng nảy nhanh miệng người, trực tiếp liền đem chính mình thiên phú hô lên. Chẳng qua càng nhiều người im lặng không ra tiếng, rõ ràng đã ý thức được thiên phú là chính mình sống yên phận căn bản. Tự nhiên càng thần bí không biết càng tốt, nếu không cũng rất dễ dàng bị người nhằm vào. Mắt thấy ở đây,